Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Chương 342 đến từ khắp nơi nguy hiểm. Lục Y, đối, liền ở Lục Y nói chuyện phương thức rất kỳ quái. Ngữ điệu cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, thậm chí là lộ ra cổ quái. Nhưng là nàng có thể khẳng định, lần đầu tiên cùng Lục Y liên hệ thời điểm là tuyệt đối không có vấn đề. Vấn đề liền xuất hiện ở lần thứ hai. Lục Y vì cái gì sẽ thay đổi ngữ khí? Lục Y cùng nàng khế ước, không có khả năng sẽ là người khác cùng nàng nói chuyện. Các nàng liên hệ cũng chỉ có hai bên có thể nghe được. Vì cái gì Lục Y sẽ như vậy kỳ quái? Thiên Lan càng nghĩ càng không đúng. Lấy Lục Y thực lực, người bình thường căn bản không phải nàng đối thủ, mà có thể nhận thấy được nàng cùng Lục Y trò chuyện người. Kia thực lực đến là đến tình trạng gì? Duy nhất khả năng, Lục Y bị người uy hiếp, mà có thể uy hiếp đến Lục Y đến chỉ có. Bà, Thiên Lan nghĩ vậy một chút, đáy lòng liền như ngàn vạn con kiến ở cắn xé, từng trận khó chịu phát đau. Lục Y, Thiên Lan liền kêu vài tiếng, bên kia đều không có bất luận cái gì sinh lợi. Nàng thử đem Lục Y triệu hồi tới, nhưng đều là không làm nên chuyện gì, không có bất luận cái gì phản ứng. Tiểu Lục, Thiên Lan lại thử kêu vài tiếng thần chói đằng, cùng Lục Y bất đồng chính là, lần này có phản ứng, nhưng mà kia phản ứng lại là lôi kéo đỉnh núi. Thiên Lan ngửa đầu vừa thấy, che trời lấp đất màu xanh lục dây đằng từ phía trên rũ xuống tới. Xích Lan bị dọa nhảy dựng, vội vàng từ trận pháp thượng nhảy khai, sợ bị dây đằng cấp chôn. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đế Lâm Nguyên đâu? Thiên Lan nhìn đến thần chói đằng, đáy lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Nàng rõ ràng làm thần chói đằng che chở Đế Lâm Nguyên bọn họ đi ra ngoài. Vì cái gì thần chói đằng còn lại ở chỗ này? Thần chói đằng tuy không có nói chuyện, nhưng là nó truyền tới ý thức Thiên Lan thực dễ dàng là có thể lý giải. Lúc ấy nàng nhảy ra đi sau, thần chói đằng xác thật đem Đế Lâm Nguyên đưa tới mặt đất. Chính là nó mới vừa buông ra bọn họ, Đế Lâm Nguyên lại nhảy xuống. Vân Ninh Thấm cũng theo hắn nhảy xuống. Nó ở mặt trên thủ lâu như vậy, vẫn luôn không thấy được bọn họ ra tới. Ta xuất hiện thời điểm, ngươi như thế nào không tìm ta? Thiên Lan nhăn lại, nhìn không trung loạn vũ thần chói đằng. Thần chói đằng mất tự nhiên vặn vẹo, truyền quá khứ ý thức làm Thiên Lan hận không thể chém chết nó. Nó thế nhưng ngủ rồi. Tiểu Lục, ngươi trở về xem Lục Y cùng bà, có tình huống không cần hành động thiếu suy nghĩ, trước cùng ta hội báo. Biết không, thần chói đằng không cam nguyện lắc lắc dây đằng, vèo vèo, đem sở hữu dây đằng đều rời khỏi Thiên Lan tầm mắt. Sơn động lại lần nữa khôi phục thanh minh, Xích Loan thấy thần chói đằng đi rồi, lại nhảy tới trận pháp thượng, run rẩy cánh, không ngừng dùng miệng mổ kia trận pháp thượng khắc ngân. Phía trước Thiên Lan không chú ý, hiện tại nhìn đến tự nhiên cảm thấy quái dị, đi đến nó bên người, cong eo xem nó đem những cái đó có khắc ngân vật liệu đá một chút nuốt vào bụng. Tiểu Hồng, ngươi đang làm cái gì? Này vật liệu đá cũng có thể ăn. Xích Loan thứ này không phải ăn thịt sao? Xích Loan không để ý tới Thiên Lan, tiếp tục ăn, đó là bạch nguyệt thạch. Đối ma thú tới nói là không thể nhiều đến đồ bổ, phản diệt không biết khi nào phiêu phù ở không. Chung, một chút cũng không có phía trước lâm trận bỏ chạy chịu tội cả mà ni. Thiên Lan chỉ nhàn nhạt nhìn. Nó liếc mắt một cái, nàng không biết phản diệt có được cái dạng gì lực lượng. Nhưng là nếu là nó vừa rồi ra tay nói, đại ca có lẽ, Thiên Lan vội vàng ngừng cái này ý niệm, phản diệt không ra tay tự nhiên có nó đạo lý. Hơn nữa nàng cũng không thể dựa vào bọn họ. Xích Lan nghe được Phạn Diệt nói, cảnh giác nhìn nó liếc mắt một cái, thấy Phạn Diệt không có muốn cùng chính mình đoạt ý tứ, lại vùi đầu ăn khởi lạp. Đối cái này đen thui nhóc con, Xích Lan đáy lòng là có vài phần kiêng kỵ. Không biết vì sao, nó tổng cảm thấy người này trên người phát ra hơi thở dường như ở nơi nào gặp qua. Vân Huyền Khê vận mệnh đã như vậy, ta nếu là cứu hắn, hắn vẫn là sẽ chết, hà tất làm điều thừa, Phạn Diệt không cần đoán cũng biết cái này xuẩn nữ nhân suy nghĩ cái gì. Tức khắc có chút tức giận mở miệng, nam nhân kia trên người tử khí như vậy rõ ràng, có điểm tu vi người đều có thể nhìn ra tới, đã sớm là cái đáng chết người, lại cường chống một hơi, Phạn Diệt tự nhiên sẽ không nói cái gì uyển chuyển nói. Nó hoặc là không nói, hoặc là chính là thẳng chọc trọng điểm Ni Thiên Lan cũng không có bởi vì Phạn Diệt nói khởi cái gì gợn sóng, mà là thực bình tĩnh nhìn Xích Loan. Nàng không phải không thấy ra tới, bất quá là lừa mình dối người thôi, cái kia yêu thương nàng đại ca như thế nào sẽ chết đi đâu. Vận mệnh đã như vậy, hảo một cái vận mệnh đã như vậy, biết Đế Lâm Nguyên ở đâu sao? Thiên Lan trầm mặc một lát mới mở miệng dò hỏi, Phạn Diệt ở không trung chuyển động hai vòng, nơi này có hắn hơi thở, nhưng là cái gì? Người khác không ở nơi này, Phạn Diệt dừng một chút. Mắt nhỏ không ngừng ở bốn phía nhìn quanh. Xuẩn nữ nhân, trên người của ngươi có Đế Lâm Nguyên đồ vật sao? Có, cái này, Thiên Lan đem tay giơ lên Phạn Diệt trước mặt. Đã có vết rách vòng tay nhìn qua càng mỹ lệ một ít. Phạn Diệt nhìn vòng tay tức khắc nhíu nhíu mày. Này vòng tay ngươi xác định là Đế Lâm Nguyên. Đây là hắn thân thủ cho ta, Thiên Lan gật đầu. Phạn Diệt con ngươi trầm trầm, cũng không đang nói cái gì, dùng móng vuốt nhỏ ở trong không khí tùy ý điểm vài cái. Vòng tay trung tràn ra một sợi hơi thở, không khí dao động, một bộ tiếp một bộ hình ảnh ở trong không khí lập lòe. Như cũ là ở trong sơn động, Đế Lâm Nguyên cùng Vân Ninh thấm thân ảnh lập lòe không chừng. Hai người ở sương khói tràn ngập đi lại, dường như đang nói cái gì. Chính là Thiên Lan chỉ có thể nhìn đến hình ảnh, không thể nghe được thanh âm ni hình ảnh chợt lóe. Vài tên người áo đen chính vây công Đế Lâm Nguyên cùng Vân Ninh thấm ni, trong đó một cái người áo đen Thiên Lan gặp qua, Thương Loan trên đại lục cái kia hàng mậu, Vân Ninh thấm không địch lại, Đế Lâm Nguyên vì cứu Vân Ninh thấm mà bị hàng mậu đả thương. Hình ảnh đến nơi đây liền không có, Thiên Lan quay đầu đi xem Phạn Diệt. Phạn Diệt vô tội lắc đầu, bị người lau sạch Đế Lâm Nguyên cùng Ninh Thấm vô cùng có khả năng rơi xuống ma tộc nhân thủ. Trung Thiên Lan một lòng không ngừng trầm xuống, lấy nam nhân kia thực lực, không quá khả năng, ngươi đừng quên, hắn thiên phú là cái gì, Phạn Diệt không ủng hộ lắc đầu. Đế Lâm Nguyên nam nhân kia, nơi nào như là cái sẽ mặc người sâu xé, những cái đó hình ảnh lóe thật sự mau. Thiên Lan cũng nhìn không ra cái gì tới, bất quá Phạn Diệt nói được xác thật không sai, lấy Đế Lâm Nguyên năng lực, không có khả năng sẽ thúc thủ chịu trói. Không đúng, nếu Đế Lâm Nguyên chưa bao giờ rời đi quá, kia vì cái gì Lục Y nói Đế Lâm Nguyên đi tìm nàng. Lần đầu tiên Lục Y cùng nàng trò chuyện thời điểm hoàn toàn không có khác thường. Chẳng lẽ là Đế Lâm Nguyên sau khi rời khỏi đây mới mất tích? Đáng chết, như thế nào càng ngày càng phức tạp, Lục Y có nguy hiểm ni, Phạn Diệt bỗng nhiên toát ra một câu. Đánh gãy Thiên Lan suy nghĩ, bạc đâu, Thiên Lan đột nhiên trợn tròn mắt, Phạn Diệt lắc đầu, có chút quỷ dị nhìn Thiên Lan vài lần, thân là Lục Y khế chủ, vì cái gì xuẩn nữ nhân không có bất luận cái gì cảm ứng. Chẳng lẽ là, Lục Y đơn phương che chắn xuẩn nữ nhân? Thiên Lan chuyển động xuống tay chung vòng tay, lập tức nắm còn ở ăn Xích Loan, chiều sơn ngoài động đi, Đế Lâm Nguyên, bà, Lục Y, hết chương.